1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039, cầu cầu áp chế tâm. Là có ý tứ ấy, tham dự hóa chất ngành nghề theo cá nhân ta đến nói có chỗ tốt. Có thể mở rộng nghiệp vụ phạm vi, thực hiện đa nguyên hóa, theo đại phương diện đến nói. Hóa chất là một quốc gia cơ sở sản nghiệp cùng trụ cột sản nghiệp. Tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết, đặc biệt là đối với Trung Quốc dạng này đại quốc đến nói. Lý Hòa nói đến đạo lý rõ ràng, cải cách mở ra thực tiễn chứng minh, muốn phát triển liền không thể buồn bực ngẩng đầu lên mình chơi. Phải đi ra xem một chút, phải có quốc tế chiến lược cùng tầm mắt. Vì lẽ đó ta cảm thấy lần này Malaysia hóa chất hạng mục đối Trung Quốc hòa đà hóa chất xí nghiệp là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Vương chủ nhiệm cự tuyệt Lý Hòa đưa tới thuốc lá, chỉ là tiếp lấy nhấp một miệng trà, suy nghĩ một chút nói, nước ta hóa chất sản nghiệp trình độ mặc dù cùng quốc ngoài có chênh lệch, nhưng cũng không phải không còn gì khác. Đi qua nhiều năm nghiên cứu khoa học cố gắng, trình độ vẫn phải có, chỉ là tài chính cái này một khối, ta đến phụ trách. Không đợi đối phương nói xong, Lý Hòa liền trực tiếp nói tiếp, có chút lên cột hương vị, cái kia Bành Vân Bằng tiên sinh phương án ngươi xem qua sao? Vương chủ nhiệm rất hài lòng gật đầu, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Lý Hòa nói, ngươi có ý kiến gì không có? Không có ý kiến, trên nguyên tắc ta là hoàn toàn đồng ý, cái phương án này hoàn toàn chính là hắn thụ ý. Hắn đương nhiên không hội ý thấy, chúng ta tỷ lệ có thể hay không quá ít, lần này thế nhưng là trong chúng ta hóa đá tham dự chủ đạo. Vương Tổng đối cổ quyền phân phối đưa ra khác biệt ý kiến, Lý Hòa cười nói, Vương Tổng, 10% không ít, ta bỏ vốn kim, 5 ức đô la. Cũng mới chiếm 40%. Bành tiên sinh ra 50 triệu Mỹ Kim cùng kỹ thuật ủng hộ cũng mới 25%. Hắn không có trực tiếp nói thẳng các ngươi chính là lôi kéo đến đánh xì dầu. Hắn muốn chỉ là bên trong hóa đá chương này ra hổ. Phương kia án bên trong còn lại 25% cổ quyền làm sao phân phối. Vương chủ nhiệm sách ra nghi vấn. Phương án bên trong chỉ nói một cái đại khái, cũng không có đưa ra cụ thể phân phối danh sách. Lý Hòa ân nhắc một chút, sau đó nói, chúng ta là ngoại lai hộ, đương nhiên phải nghĩ biện pháp đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Mà lại không có có sức mạnh nhân vật tham dự, Malaysia cùng Benzin hiệp nghị liền không có sửa đổi khả năng. Đoàn kết lực lượng có thể đoàn kết, rất tốt. Vương chủ nhiệm phân biệt rõ một cái, cùng Vương Tổng liếc nhau, đều là người thông minh, rất nhanh liền minh bạch Lý Hòa ý tứ trong lời nói. Cùng là cũng rất là cảm thán, nghĩ thầm người ta có thể làm được nhân vật quả nhiên không phải vận khí. Liên hành hối đều nói như thế tươi mát thoát tục, mà lại, hai người còn tại âm thầm cân nhắc, cái này có thể đoàn kết đối tượng là ai? Đương nhiên khẳng định không phải người bình thường, bởi vì người bình thường căn bản không đáng Bành Vân Bằng cùng Lý Hòa đi đoàn kết. Nhất định là nhân vật trọng yếu, thậm chí có năng lực thay đổi Malaysia cùng Benzin hiệp nghị người. Tại Malaysia, có năng lực như thế sẽ không vượt qua 10 người. Trong đó đáng giá nhất hoài nghi chính là Mã A Cuống ngươi con cái cùng với gia tộc. Hai người mặc dù lòng đầy nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi nhiều, cũng không có nhiều lời. Ở vào bọn hắn vị trí này, nói nhiều tất nói hớ, chỉ có thể nhìn phá mà không thể nói toạc. Vương Đào hỏi, 30 vạn tấn polyester hạng mục ở nước ngoài không tính là gì? Bởi vì nước Mỹ, Italia những quốc gia này chí ít đều có 1-2 tòa năm sinh 20 triệu tấn nhà máy. Trước mắt toàn cầu hóa chất ngành nghề cũng không khởi sắc. Rõ ràng là cung cấp lớn hơn cầu. Mà trong nước, trước mắt liền một tòa năm sinh 300.000 tấn polyester tương quan nhà máy hóa chất đều không có. Trong nước gặp phải thiếu rất lớn, vì cái gì không thể ở trong nước xây đâu. Hắn liền làm không rõ ràng, trong nước còn tại thiếu, mà trên quốc tế rõ ràng chính là cung cấp lớn hơn cầu. Vì cái gì còn muốn vô cùng lo lắng làm cái này bồi thường tiền sinh ý. Vương chủ nhiệm cũng đưa ánh mắt nhìn phía Lý Hòa, muốn nhìn một chút hắn giải thích thế nào. Lý Hòa nói, trong nước cùng quốc tế trên thực tế đạt được khai nhìn. Không thể quơ đũa cả nắm, cũng không thể chủ yếu nhìn kinh tế lợi ích. Chúng ta vẫn là phải theo toàn bộ hóa chất ngành nghề chiến lược phương diện nhìn. Tham dự Malaysia hạng mục, chúng ta sẽ có được cái gì? Mất đi cái gì? Chỗ tốt rõ ràng, nếu như xây thành, chẳng những có thể lấy đạt được tốt đẹp kinh tế hiệu quả và lợi ích. Hơn nữa còn có thể theo quốc tế hạng mục trong hợp tác hấp thụ tiên tiến kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Đến lúc đó trả lại trong nước hóa chất kiến thiết. Ta nói câu khó nghe, ở trong nước thấp trình độ lặp lại tính kiến thiết, có thể hao tổn lớn, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, công nghệ kỹ thuật lạc hậu. Sản nghiệp bố cục không hợp lý chờ hóa chất hạng mục cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, mà lại mù quáng lặp lại kiến thiết tất nhiên sẽ tăng lên đồng dạng gia công công nghiệp sản xuất. Năng lực nghiêm trọng quá thừa, trì hoãn kết cấu điều chỉnh cùng sản nghiệp thăng cấp bộ pháp, tạo thành tài chính cùng tài nguyên phối trí lên thật lớn lãng phí. Một khi thị trường nhu cầu phát sinh biến hóa, thế tất dẫn đến những này ngành nghề cùng tương quan xí nghiệp kinh doanh khó khăn. An ngay nói, thật, câu câu áp chế tâm. Vương Đào trầm mặc không nói. Một hồi lâu mới nói, Lý Tổng thật sự là nhìn xa trông rộng. Bội phục, thật có lỗi. Vương Tổng, chỗ đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Lý Hòa hướng phía đối phương chắp tay một cái. Vương chủ nhiệm lần này chủ động cầm lấy trên bàn thuốc lá. Bất quá không có để Vương Đào giúp đốt thuốc, mà là mình nhận lấy. Mình lạch cạch một cái điểm, vòng khói bên trong cặp kia vốn là không lớn, con mắt lộ ra càng nhỏ bé. Hắn nghĩ lại về sau liền đứng người lên hướng phía Lý Hòa đưa tay ra nói. Lý Tổng, ngươi có lòng, người ta sẽ chi tiết báo cáo. Nếu như cần càng thêm hoàn chỉnh phương án, đến lúc đó liền làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Nhất định, Lý Hòa buông tay ra, đem hai người đưa ra cổng, nhìn xem hai người đi xa bóng lưng. Lý Hòa minh bạch, việc này bên trong phương căn bản là không thành vấn đề. Chủ yếu liền nhìn xem Bành Vân Bằng dùng tiền kết giao người có chịu hay không xuất lực. Đồng Hạo theo nhà gỗ cái bệ dưới đáy cầm điện thoại chui ra ngoài nói. Thẩm Đạo Như gọi điện thoại tới nói ngươi những cái kia đồ cổ đã hồi mua trở về một nửa. Cái này hiệu suất có thể a? Lý Hòa rất ngạc nhiên. Vì cái gì hiện tại đột nhiên trở nên thuận lợi như vậy đây? Sớm biết trước đó chuyện này cũng không có bao nhiêu tiến triển. Tương đương không thuận lợi. Phải biết có thể tham dự đồ cổ cất giữ người đều là không phú thì quý. Không có mấy người thiếu tiền hoặc là nguyện ý tại cất giữ vấn đề lên tùy tiện bán người mặt mũi. Đồng Hạo chi tiết nói, ta nghe Thẩm Đạo Như ý tứ đại khái chính là cùng ngươi leo lên tài phú bảng có quan hệ. Tất cả mọi người nguyện ý bán châu Á nhà giàu nhất mặt mũi. Cũng bởi vì cái này, Lý Hòa khinh thường cười cười. Lão tử thế giới nhà giàu nhất còn không có lộ ra đến đâu. Hắn chỉ có thể khinh bỉ đám người này tóc dài, kiến thức ngắn. Đồng Hạo đạo, Thẩm Đạo Như nói rất nhiều người đều không nguyện ý lấy tiền. Nói là làm tư nhân lễ vật cho ngươi. Hắn muốn hỏi xử lý như thế nào? Lý Hòa hỏi, cũng không có cái gì yêu cầu. Đồng Hạo lắc đầu, hắn nói không có. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, vậy chỉ thu xuống đi, dù sao ta đã đáp ứng nợ người nhân tình, nói cho Thẩm Đạo Như, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể đồng ý, để hắn cân nhắc xử lý. hắn hiện tại mới hiểu được tới danh khí chỗ tốt. Lúc trước hắn cũng công khai nói qua, chỉ cần có người chịu trả lại hắn đồ cổ, hắn liền nguyện ý thiếu một cái nhân tình. Đáng tiếc, hắn Lý Lão Nhị truyền thuyết chỉ ở phạm vi nhỏ lưu truyền, cũng không chứng dùng, nhưng là từ khi hắn châu Á nhà giàu nhất địa vị xác định về sau, hắn trong lúc nhất thời thành bánh trái thơm ngon. Xin phép nghỉ thật phi thường, thật có lỗi. Đại khái 26 muộn sau khôi phục bình thường. Thật có lỗi, phi thường thật có lỗi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?